Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055. Chương 1055. Giao phong. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách trăm triệu tấn đạn hạt nhân bạo tạc. Phát ra năng lượng đủ để phần thiên trừ hài. Dù là song nguyệt giới mức năng lượng cao hơn, trọng lực càng mạnh, có thể viên này bom khinh khí bạo tạc lúc phát ra hào quang óng ánh. Vẫn tại 400 cây số bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Không chỉ 400 cây số, ngàn cây số bên ngoài, mọi người vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cuối chân trời cường quang lấp lóe. Bạo tạc hình thành hỏa cầu đường kính vượt qua 5 cây số. 5 cây số phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh, vật chất, trong khoảnh khắc tại mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu độ nhiệt độ cao hạ hôi phi yên diệt. Hừng hực tia chớp cùng nhiệt độ cao, đối với 200 cây số phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh sinh ra con mắt kịch liệt đau nhức cùng dược tổn thương, tạo thành bệnh đục thủy tinh thể cùng mù. Mà trong nháy mắt kia hình thành phong áp cao tới mỗi mét vuông mấy ngàn bang. Càn quét phạm vi càng là sẽ sau đó tác động đến hơn ngàn cây số. Cái kia xen lẫn vô số bụi mù cùng hỏa diễm mây hình nấm nương theo lấy khuếch tán xung kích vòng. Thẳng vào mây trời, từ từ bay lên số 10 cây số. So thiên hoang giới ngọn núi cao nhất còn cao hơn 30 lần. Hủy diệt. Đây là từ đầu đến đuôi hủy diệt, phương viên 5 cây số bên trong, hôi phi yên diệt, phương viên trên 100 cây số, sinh linh diệt tuyệt, tạo thành phá hoại hiệu quả càng là tác động đến mấy trăm cây số. Ngàn cây số bên ngoài cũng có thể cảm giác được cây cối. Phòng ốc tại Kinh Phong hây hẩy hạ không ngừng lắc lư. So với Bách Lý Thanh Phong sát thương phạm vi chỉ có mười mấy cây số thần thuật hư vô tới. Loại lực lượng này dù là Bách Lý Thanh Phong đều từ đáy lòng cảm thấy rung động. Hắn có lẽ có thể phóng xuất ra trình độ này công kích. Nhưng tinh thần ly thể càng xa, đối với vật chất thao túng năng lực lại càng yếu. Dưới loại tình huống này, hắn thật muốn phóng xuất ra đương lượng hơn trăm triệu cấp hư vô thần thuật. Đầu tiên nhận xung kích liền là chính hắn. Đây chính là song nguyệt giới cùng cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới chiến tranh. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, một thời gian thật dài không có tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến cái kia cỗ cuồng bạo gió lốc xen lẫn hừng hực sóng nhiệt từ hắn trên người càn quét qua. Về phía sau, hắn mới nhấn xuống dưới thân đầu này truyền kỳ phi cầm. Độc thân đằng không mà lên, hướng trung tâm vụ nổ bay đi. Bạo tạc nhấc lên bụi mù trực trùng vân tiêu, che khuất bầu trời. Hừng hực hỏa diễm càng là tại cái phạm vi này bên trong tùy ý thiêu đốt, khiến cho phiến khu vực này nhiệt độ cao đến thường nhân khó mà sinh tồn tình trạng. Dù là Bách Lý Thanh Phong có thể xem mấy ngàn độ nhiệt độ cao tại không có gì, vẫn có loại muốn mồ hôi đầm đìa cảm giác. Dù sao, xương chi thần giáp rất dày, dù là có cái xương chữ lại cũng không tự mang điều hòa không khí hạ nhiệt độ hiệu quả. Tại loại này kinh khủng công kích đến, toàn bộ thành lũy cơ hồ bị triệt để san thành bình địa. Dù là phía trên bố trí đại lượng chân thần đều khó mà cưỡng ép công phá trận pháp cũng không ngoài. Lệ, trăm triệu tính bằng tấn bom khinh khí bạo tạc lực lượng hạ. Bất kỳ cái gì đồ vật đều sẽ không bị còn lại. Dù là may mắn có như vậy một chút biên giới người tu luyện vẫn còn tồn tại. Kinh khủng nhiệt độ cao, cơ hồ khiến người thấy không rõ bốn phía bụi bặm cũng sẽ nhanh chóng cướp đi những người này sinh. Mệnh, cái này đủ có mấy vạn đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ, cùng trên trăm truyền kỳ thành lũy ở đây một vòng công kích đến không nói toàn quân bị diệt. Nhưng cuối cùng có thể sống sót, 10 không còn 1, ầm ầm, trong hư không, có cuồng phong gào thét, có ý chí gầm thét. Tại song nguyệt giới bên trong, chân thần ý chí bất diệt, dù là thần khu bị phá hủy cũng chỉ là lâm vào suy yếu trạng thái mà thôi. chỉ phải hao phí thời gian cùng tài nguyên một lần nữa đem thần khu ngưng tụ ra, sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bởi vậy, tứ đại chân thần mỗi một cái đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Cường đại thần chi ý chí trong hư không tùy ý lan tràn, xen lẫn vô tận lửa giận. Bất quá loại này lửa giận kéo dài một lát, rất nhanh đã tìm được phát tiết mục tiêu. Hàng trăm hàng ngàn luyện kim sinh vật từ không gian chi môn bên trong giết ra. Bởi vì bụi bặm tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong tầm mắt nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu. Tốt tại tinh thần hắn cường đại, dựa vào tinh thần cảm giác, ngược lại có thể thấy rõ phương viên số 10 cây số nơi. Tại hắn quan sát xuống, những luyện kim kia sinh vật, thình lình chính là từng cái mặc cơ giáp nhân loại. Những nhân loại này nhục thân tố chất phổ biến không cao. Đại khái tại chiến tranh cấp đến chiến thần cấp ở giữa, tức 4 đến cấp 6, nhưng tinh thần của bọn hắn cường độ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đạt đến luyện thần thập trọng tình trạng, cứ việc chỉ là luyện thần thập trọng, nhưng bọn hắn luyện thần thập trọng so với song nguyệt giới, thiên hoang giới luyện thần thập trọng đến rõ ràng có chút khác biệt. Bọn hắn đối với tinh thần vô luận là lực khống chế, độ tinh thuần, cùng chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, xa tại thiên hoang giới cùng song nguyệt giới luyện thần thập trọng người tu luyện bên trên. Đồng dạng tinh thần cường độ, một chút người nổi bật lấy tinh thần có khả năng bạo phát đi ra uy năng là thiên hoang giới, song nguyệt giới những luyện thần kia thập trọng người tu luyện 3 lần. Thậm chí cả 4 lần bên trên, loại kia khác nhau, thật giống như một cái bình thường người cùng một cái luyện được kinh lực võ giả. Dù là tố chất thân thể đồng dạng, thể luyện ra kinh lực võ giả đối với bên trên người bình thường lại có thể lấy một địch nhiều. Thậm chí lấy một địch 10, những người này, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại những cơ giáp này chiến sĩ trên người dừng lại một lát. Đồng tử rất nhanh co rụt lại, đại khái 600 vị chiến sĩ cơ giáp, lại có trọn vẹn 6 màu, bạch, đỏ, vàng, lục, lam chờ chút, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những cơ giáp này phía trên viết văn tự. Những văn tự này, hắn nhận biết, nhìn thấy những văn tự này, mặc dù hắn trong lòng đã có suy đoán, có thể giờ khắc này vẫn nhịn không được chấn động trong lòng. Tuyệt mức năng lượng thế giới, thật chính là ta ở kiếp trước chỗ thế giới. Nói một cách khác, thông qua cái này phiến không gian chi môn, hắn liền có thể trở lại thế giới kia. Trong chốc lát, Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện ra rất nhiều. Thế giới kia cha mẹ, thế giới kia thân nhân, thế giới kia bằng hữu. Mặc dù đã phủ bụi mấy chục năm, nhưng khi hắn chân chính đứng tại có thể trở về thế giới kia giao lộ lúc, những ký ức này vẫn giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, tràn ngập đầu óc của hắn. Ta, Bách Lý Thanh Phong đứng tại trăm cây số bên ngoài chiến trường một hồi lâu, trong lúc nhất thời lại là có chút không biết làm sao. Hắn từng không chỉ một lần mộng tưởng qua trở lại thế giới kia, trở lại hắn quen thuộc thành thị, qua bên trên hắn hướng tới an ổn sinh hoạt, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông làm một cái dân văn phòng, không tiếp tục để chính mình cha mẹ thất vọng, không tiếp tục để người nhà của mình thất vọng, kiếm tiền nuôi gia đình, kết hôn sinh con, tại sự nghiệp bên trên, tại sinh hoạt bên trên, để cha mẹ, để người nhà, để bằng hữu thân thích vì thành tựu của hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng khi hắn chân chính ý thức được chỉ cần vượt qua cái kia nói không gian chi môn liền có thể trở lại thế giới kia lúc, hắn đúng là do dự không tiến. Cận hương tình khiếp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong mới hít sâu một hơi, tín niệm trong lòng dần dần trở nên kiên quyết. Vô luận như thế nào, ta nên đi thế giới kia nhìn một chút, ta nên về nhà đi xem một cái. Nhìn qua phía trước chiến trường kia, lúc này cái kia từng tôn cường đại chiến sĩ cơ giáp đã thi triển thủ đoạn. Cùng những ngưng tụ kia ra năng lượng hóa thân chân thần giao phong. Bọn hắn thủ đoạn cùng Bách Lý Thanh Phong có chút cùng loại. Như điện từ ngự kiếm thuật, đạn điện từ bắn, khí động lực, áp xúc, sức đẩy thuẫn, trường hấp dẫn, quang học quấy nhiễu, phản xạ chờ chút. Những thủ đoạn này tại cơ giáp rất nhiều dụng cụ phụ trợ hạ. Làm đến bọn hắn chỗ có thể phát huy ra tới chiến lược tại phương diện công kích không kém hơn truyền. Kỳ, mà lại những cơ giáp này các chiến sĩ tinh thông phối hợp. Tạo thành chiến trận, thông qua đặc thù tinh thần cộng hưởng. Tạo thành một chủng loại giống như Bách Lý Thanh Phong tinh hà hệ bó phược lực trận đồ vật. Đem những chân thần kia thần chi ý chí trói buộc ở trong đó. Sau đó, kéo lấy bọn hắn, hướng không gian chi môn mà đi. Tuyệt mức năng lượng thế giới, ý chí bất diệt, chân thần bất tử định luật bị đánh vỡ. Một khi những này chân thần thật bị kéo đến không gian chi môn. Kết quả của bọn hắn cơ hồ đã chú định. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, cấp tốc hướng chiến trường tới gần. Đợi ngày khác tới gần chiến trường 50 cây số lúc, những chiến sĩ người máy kia rất nhanh phân ra ba chi tiểu đội 10 người. Chính diện hướng hắn nghênh kích tới, nhìn cái kia xu thế, hiển nhiên đem hắn trở thành địch nhân. Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua, bằng vào tinh thần nhạy cảm đến cực điểm cảm giác, rất nhanh lấy ra bọn hắn thông tin lúc vô tuyến điện tín hiệu. Lấy thêm những tín hiệu này thoáng phiên dịch, đã phân tích ra bọn hắn giao lưu nội dung, chỉ số năng lượng 10.400, căn cứ thế giới này nghề nghiệp đẳng cấp đánh giá, thuộc về thứ 13 cấp, tân tấn bán thần, thân thể của hắn chưa nhận tổn thương, cẩn thận, phát xạ hạch nhân đạn pháo, phá hủy thân thể của hắn, mức năng lượng 13. Cao nhất tốc độ vì 576 mét mỗi giây. Thiên hà số 19. Tính toán tốc độ phi hành của hắn. Thôi diễn hắn né tránh quỹ tích. Dự đoán hắn đứng trước lúc công kích trốn tránh phương vị. Cá lớn tiểu đội đợt công kích thứ nhất. Sói con đợt công kích thứ hai. Bọ ngựa tùy thời mà động. Phát xạ hạch nhân đạn pháo. Làm tốt xung kích chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua những này điện từ tín hiệu bên trong gánh chịu tin tức. Trong lòng máy động, nhất là khi thấy trong đó 10 đài cơ giáp giơ cao lên cánh tay lúc lập tức ý thức được cái gì. Nằm sao, những này đồng hương thật không hữu hảo. Bành, điện quang nổ tan, hắn nháy mắt thi triển ra điện từ đạn xạ thuật, đánh vỡ bức tường âm thanh. Dây nhanh trực tiếp tiêu thăng đến ngàn mét trở lên. Mà gần như đồng thời, bọn hắn cánh tay bên trên họng pháo ở trong lóe lên điện quang. 10 phát hạch nhân đạn pháo lấy so nhanh bên trên 2 lần tốc độ hướng chung quanh hắn 10 cái vị trí vọt tới. Giữa hai bên tầm 10 cây số cự ly, tại trong vòng 5 giây bị vượt qua. Ầm ầm, màu trắng lóa quang huy nở rộ ra. Những này hạch nhân đạn pháo mỗi một quả bạo phát đi ra uy năng đều tương đương với ngàn tấn cấp. Đương lượng, 10 quả liền thả, đồng thời còn căn cứ công việc của hắn động quỹ tích. Quán tính suy tính ra hắn né tránh vị trí, tương đương với đem phương viên mấy ngàn mét bên trong đều phong sát. Nếu như hắn cao nhất tốc độ thật chỉ có 576 mét. Ở đây một vòng công kích đến sợ là liền muốn cắm. Vừa mới mau né cái này một vòng công kích. Còn lại thứ hai tiểu đội công kích theo sát mà tới. Đồng dạng là 10 phát hạch nhân đạn pháo đối mặt. Nhưng bọn hắn tính ra tốc độ cùng Bách Lý Thanh Phong chân thực tốc độ chênh lệch quá lớn. Lớn đến 2 lần lấy bên trên. Đợt công kích thứ hai đồng dạng thất bại. Không chỉ như đây. Phát giác được những cơ giáp này chiến sĩ khó chơi Bách Lý Thanh Phong cảm thấy điện từ đạn xà. Thuật không đủ, trực tiếp thi triển ra điện từ ngự kiếm thuật, nhân kiếm hợp nhất hạ. Hắn dây tốc độ bảo đã tăng tới 2.000 mét trở lên. 2.127 mét, 2184m. Còn tại gia tốc, đây là thứ 13 mức năng lượng. Không tốt, tốc độ của hắn quá nhanh, đã đột phá vòng vây của chúng ta. Nhìn hình dạng của hắn, hướng không gian chi môn phương hướng đi. Khởi động thượng đế chi kiếm pháo laser. Công suất lớn nhất, thiên hà 19, cho ta khóa chặt hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.